Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, nhiều năm như vậy, chỉ cần cô nhớ ra cái tên đó, cô sẽ nghĩ đó là một cơn ác mộng ngoắc ti tình. Dài Kỳ vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, giận hôm nay không rảnh, hắn bị bệnh, không thích hợp tổ chức yến tiệc nào. Sau đó cô ấy cúp máy với một tiếng, bốp, Lâm Tử Dương, phải không, gọn gàng như vậy, sau này làm sao anh ấy có thể giải thích với chủ tịch. Lâm Tử Dương thấy có chút gian xảo, tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng khi mình cúp điện thoại, đã có người đến trước cửa căn hộ của Giai Kỳ. Xin lỗi, đây có phải là nơi ở của tiểu thư không? Chúng ta tới đây đón thiếu gia Hoắc Dận, nhặt được của Hoắc Dận. Giai Kỳ lập tức từ trong phòng đi ra. Ngươi là ai? Hoắc Hạc Hiên người, không phải, Ôn tiểu thư hiểu lầm, chúng ta là người của lão đại, hiện tại Thiên Đại tiểu thư đã trở lại, lão gia muốn gia đoàn tụ nên đặc biệt yêu cầu chúng ta đi đón hai đứa nhỏ. Nhóm người này rất lịch sự, giới thiệu danh tính và giải thích ý định của họ. Thấy vậy, hừ không kìm được, lão bản đi rồi, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Hiện tại, cô chỉ có thể trở về phòng, mặc quần áo chỉnh tề cho hai đứa con trai rồi tiễn hai đứa con trai ra khỏi cửa. Mặc mặc, sau khi đi phải nhớ nghe lời ông nội và ba ba nói, biết không? Ngoài ra, nếu không có việc gì thì có thể hỏi vấn ca, sư huynh sẽ giúp ngươi. Lúc ra khỏi nhà, Giai Kỳ lo lắng cậu út sẽ không quen với kiểu sum họp gia đình lần đầu tiên nên không nhịn được khuyên nhủ cậu. Mặc Bảo nhìn thấy, rất tin tưởng và an tâm Mã Mã. Tôi biết rồi, Mã Mã, đừng lo lắng, tôi sẽ tự lo liệu. Hoắc Dận cũng nắm lấy tay anh trai và hứa, em sẽ chăm sóc anh ấy. Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn anh em bị đám người này bắt đi. Tiểu Nhược Nhược đứng nhìn, thấy hai vị huynh đệ đã đi rồi. Trong phòng trống rỗng chỉ còn lại một người bạn nhỏ, nàng không khỏi đỏ mắt lần nữa. Má, được rồi, bé ngoan của Mã Mã, tất cả đều là lỗi của Mã Mã. Để bù đắp cho con, tối nay Mã Mã sẽ làm cho con món đùi gà yêu thích của mẹ nhé. Giai Kỳ nhanh chóng bế con nhỏ lên, dỗ con vào bếp. Đối với cô gái nhỏ này, cô ấy quả thực có tội. Nam Hoa Đảo, khách sạn bán đảo. Hoắc Hạc Hiên chỉ nghe thấy địa chỉ thay đổi khi chuẩn bị tan sở, vào một ngày lạnh giá, Hoắc Ti Tinh bất ngờ yêu cầu địa điểm ăn uống là Nam Hoa Đảo, đi bằng thuyền. Cô ấy ốm à, cách Trương.